Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, trong yến hội, Tiêu Văn một người ngồi ở trên chỗ ngồi uống trà, khuôn mặt lãnh túc, biểu tình sơ đạm, di thế mà độc lập, cùng chung quanh ca vũ thăng bình không khí không hợp nhau. Đông Dịch Tứ Hoàng tử đang theo Tiêu Ly đánh lời nói sắc bén. Lời trong lời ngoài đều là không giấu vết thử cùng châm ngòi. Dã tâm rõ như ban ngày, Tiêu Ly vì phỏng đoán ra càng nhiều tin tức, làm bộ không biết Đông Dịch Tứ Hoàng tử ý tứ trong lời nói. Tiếp tục cùng hắn pha trò, cẩn thận lời nói khách sáo. Đông Dịch Tứ Hoàng tử bên cạnh một cái mỹ diễm tuyệt luân thiếu nữ cười duyên nói. Bệ hạ, này ca vũ thật sự không thú vị, không bằng làm liên cơ vì ngài nhảy một khúc. Liên cơ, thiện vũ, Đông Dịch công chúa. Đến nỗi đường đường một cái công chúa như thế nào sẽ nguyện ý làm trò cả triều văn võ mặt nhi lên đài hiến vũ, kia khẳng định là có thâm ý, bởi vì cốt truyện chính là như vậy. Vì làm liên cơ trở thành đại hạ hoàng đế phi tử, vì thế làm nàng lên đài hiến vũ mê hoặc Tiêu Ly, đây là đem liên cơ trở thành tô đát kỷ tiết tấu. Đáng tiếc, liên cơ còn không tính là tô đát kỷ, Tiêu Ly càng không phải thương chủ vương. Cốt truyện nếu là chỉ biểu hiện ra nam chủ đối rắn rết mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, kia chẳng phải là cô phụ nó cầu huyết. Cho nên nữ chủ liền phải lên sân khấu, pháo hôi nữ xứng cũng muốn lôi ra tới lưu một lưu. Thanh quý phi chèn ép liên cơ ca vũ không bằng hoàng hậu, liên cơ không phục, đối nữ chủ khởi xướng khiêu khích, vì thế bị bắt không châu bắt chó đi cầy nữ chủ một khúc minh nguyệt bao lâu có xứng với thủy tụ vũ. Thành công đem liên cơ cấp so không bằng, cũng thành công đem pháo hôi nam tam Đông Dịch Tứ Hoàng tử cấp mê hoặc. Ban đầu liền đối nữ chủ có hảo cảm cửu vương gia càng là dễ tình đâm sâu mê luyến không thôi. Mà ban đầu đối hoàng hậu không thích hoàng đế cũng bởi vậy đối nữ chủ đổi mới có hảo cảm cùng hứng. Thú, gạch dưới, Z, gạch dưới Tiêu Ly nhìn về phía liên cơ, sau đó gật gật đầu, một khi đã như vậy. Kia chậm rửa mắt mong chờ Đông Dịch công chúa tự cam hạ tiện đương vũ nữ cho hắn biểu diễn. Hắn cao hứng còn không kịp đâu, lại như thế nào phản đối. Này đoạn cốt truyện đi được thực thuận lợi. Bất quá, Tiêu Văn nhìn Tiêu Ly bên cạnh chỗ chống hoàng hậu phượng tòa, cũng không biết cốt truyện còn có thể hay không quải đến nữ chủ trên người. Liên cơ có thể bị Đông Dịch đưa tới đại hạ, ý đồ mê hoặc Tiêu Ly, tự nhiên là có chút tài năng. Một khúc phi thiên vũ nhảy đến rung động lòng người, yêu mị không thôi, dưới tòa các đại thần không ít đều xem đến âm thầm nuốt nước miếng. Tiêu Ly nhìn như đang ở chuyên chú thưởng thức liên cơ dáng múa, nhưng khóe mắt dư quang lại chú ý một bên thiền uống nước trà Tiêu Văn. Hắn thấy Tiêu Văn như cũ bất động thanh sắc, phảng phất này tuyệt sắc mỹ nữ đều nhập không được hắn trước mắt. Trong lòng thoáng thả lỏng vài phần, liên cơ đích sắc thực mỹ. Mỹ đến đường hoàng, mỹ đến lóa mắt, làm người cực có ham muốn chinh phục. Thậm chí liên cơ so mộng liên y còn muốn mỹ một bậc. Tiêu Ly thấy Tiêu Văn đối liên cơ như vậy mỹ nhân nhi đều không động tâm, nói vậy hắn đối mộng liên y hẳn là cũng là chướng mắt. Lúc này liên cơ một vũ nhảy xong, thướt tha là lướt bưng một chén rượu, tươi cười quyến rũ chiều Tiêu Ly đi tới. Đương nàng còn chưa tới gần Tiêu Ly thời điểm, ngồi ở Tiêu Ly hạ đầu thanh thanh đột nhiên nói: công chúa hảo dáng múa, chỉ tiếc so với hoàng hậu nương nương liền phải kém xa. Tiêu Văn buông xuống trong tay chén trà, trong lòng hơi hơi nhíu mày. Nữ chủ hôm nay không có tham dự, như thế nào này hỏa vẫn là đốt tới trên người nàng. Hắn mặt vô biểu tình nhìn về phía thanh thanh, không biết vì cái gì hắn phát hiện thanh thanh trên mặt tươi cười tựa hồ có chút cứng đờ. Thanh thanh tiếp tục đối liên cơ độc miệng, đồng thời còn các loại khen hoàng hậu nhảy đến so ngươi hảo, sướng đến cũng so ngươi hảo. Nhìn liên cơ trên mặt càng ngày càng không phục biểu tình, trộm ngắm liếc mắt một cái cao ngồi hoàng tọa thượng bất động thanh sắc Tiêu Ly, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo, bệ hạ nhìn qua tựa hồ không có không hài lòng, cốt truyện như cũng ngoan cố dựa theo nó nguyên lai quỹ đạo đi xuống đi. Chẳng sợ mộng liên y lần này chọc giận Tiêu Ly không bị cho phép tham dự, vẫn là bởi vì liên cơ công chúa khiêu khích, bị Tiêu Ly kêu ra tới, Tiêu Văn nhìn Tiêu Ly vẻ mặt không sao cả làm mộng liên y cùng cái này liên cơ công chúa đấu vũ. Hơi hơi nhíu mày, hắn không nghĩ tới Tiêu Ly thế nhưng làm hoàng hậu công nhiên hiến vũ. Thật là đem mộng ra thể diện hướng trên mặt đất dẫm ân y mộng tướng quân lúc này đã cơ hồ kìm. Nén không được tức giận. Bệ hạ, mộng tướng quân đứng dậy. Hoàng hậu nương nương nãi đường đường nhất quốc chi mẫu. Sao có thể công nhiên hiến vũ? Kia chẳng phải là cùng hạ tiện vũ nữ giống nhau. Liên cơ công chúa nghe ra mộng tướng quân lời ngầm. Cười lạnh nói, bản công chúa nhảy đến. Nàng vì sao nhảy không được? Mộng tướng quân đang muốn nói. Ngươi tính cái thứ gì dám cùng ta đại hạ hoàng hậu đánh đồng? Tiêu Ly liền đánh gãy hai người tranh luận. Hảo, này nãy đại hạ cùng đông dịch hữu hảo giao lưu. Hoàng hậu định có thể thủ thắng, còn nhất quốc chi mẫu đâu? Một cái dạo tiểu quan quán hoàng hậu, hắn thật muốn giết chết nàng. Mộng tướng quân nộ khí đằng đằng không cam nguyện ngồi lại chỗ cũ. Liên cơ công chúa đắc ý cười cũng trở lại chính mình vị trí thượng. Tiêu Ly nhìn làm cho đông dịch người cùng cả triều văn võ mặt nhi liền dám cấp chính mình sắc mặt. Xem mộng tướng quân, trong mắt hiện lên một tia hung ác. Mộng liên y nãi tướng quân chi nữ, xuất thân tướng môn, tuy rằng bị tướng quân phu nhân dạy dỗ đến ôn nhu hiền huệ. Nhưng tính cách cũng có chút cứng cỏi cường thế. Nàng quản gia có lẽ là đem hảo thủ, thậm chí bài binh bố trận cũng cùng nàng phụ thân học quá. Nhưng ca vũ nàng lại không học quá. Rốt cuộc ca nữ vũ nữ đều thuộc tiện tịch, không nhà ai tiểu thư khuê các sẽ nghiên cứu cái này. Nhưng nữ chủ mộng liên y là xuyên qua mà đến, đối khiêu vũ cũng sẽ vài phần. Nàng lại sướng từ lại khiêu vũ. Tuy rằng vũ đạo khả năng không bằng liên cơ công chúa mỹ diễm, nhưng này một đầu minh nguyệt bao lâu có từ khúc lại là làm nàng vũ đạo so liên cơ công chúa muốn cao nhã rất nhiều. Bởi vậy Mộng Liên Y thành công đạt được thắng lợi. Tiêu Văn từ Mộng Liên Y lên sân khấu sau, liền nhìn chằm chằm vào Tiêu Ly, nhìn chăm chú vào hắn biểu tình. Ngoài dự đoán chính là, Tiêu Ly đang xem đến Mộng Liên Y này kinh thiên một khúc kinh thế một vũ thời điểm. Thế nhưng không có nửa điểm nhi si mê. Đây là có chuyện gì? Tiêu Văn ánh mắt đảo qua mắt mang kinh diễm nhìn chằm chằm Mộng Liên Y nhìn đông dịch từ hoàng tử. Cùng vẻ mặt phẫn nộ như cụ mộng tướng quân, trong lòng yên lặng tính toán lên, hắn đã không thể lại kéo đi xuống. Mộng liên y đã đối Tiêu Ly bắt đầu động tâm, hắn cần thiết đêm này đoạn nảy sinh cảm tình bóp chết rớt. Đến nỗi Tiêu Ly không có dựa theo cốt truyện đối mộng liên y bắt đầu sinh ra hảo cảm. Tiêu Văn cảm thấy, vô cùng có khả năng là mộng liên y đi tiểu quan quán bị Tiêu Ly bắt được duyên cớ. Bất quá nghĩ đến lần trước đi tiểu quan quán bị chảo bao sự tình, Tiêu Văn xấu hổ đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Tiêu Ly như thế nào sẽ xuất hiện ở đâu? Hắn không phải hẳn là ở trong cung vội phía tây nạn hạn hán cứu tế công việc sao? Chẳng lẽ Tiêu Ly vẫn luôn giám thị hắn, cho nên mới sẽ ở hắn đi theo mộng liên y đi tiểu quan quán sau cũng ra cung theo dõi hắn tới nơi. Này, tác giả có lời muốn nói. Chương sau liền kết thúc câu chuyện này. Sau đó viết Tiêu Ly phiên ngoại, ta gần nhất vẫn luôn vội vàng cách bách văn, đoạn càng lâu như vậy, thiệt tình thực xin lỗi. Chương sau đổi mới thời gian vì 7 nguyệt 9 ngày, nhiệm vụ lẻ loi tam, hết chương.